run rẩy đi. Cặn bã cha 149 chương 1506 lời cuối sách chỉ có một lần cơ hội. Cố Tứ gia truyền về đoạn văn này ý là để cho Cố Giao cùng Lục Tranh cuối cùng dùng một chút sao. Cố Giao khóc tỉnh táo lại. Vừa liếc mắt liền thấy đứng ở bên giường. Một mặt áy náy Lục Tranh. Giao Giao. Ngươi mắng ta. Đánh ta đều thành. Cũng là ta sai. Ta không nên để cho nhạc phụ bồi bệ hạ. Ta nên muốn ra càng thỏa đáng biện pháp đưa tiến bệ hạ. Hắn thật không nghĩ tới. Long Khánh Đế sẽ ở thời khắc cuối cùng kéo đi Cố Tứ ra. Mà Lý Thị có thể ở tất cả mọi người không mở mắt ra được thời điểm. Cũng bị Cố Tứ ra kéo đi. Cố Sao ngất đi. Hắn cùng Cố Cẩn đều ngu, lại tinh thông tính toán cũng hầu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lục Tranh trấn an Cố Sao. Mà Cố Cẩn lúc này chính ở đối mặt Cố Thanh cùng lão phu nhân đám người. Cố Cẩn không thể so với Lục Tranh nhẹ nhõm. Tốt xấu Cố Sao có khả năng tin tưởng Cố Tứ gia phu thê không có chết. Chỉ là hắn phá hư không. Hiểu Cố lão phu nhân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vô luận Cố Cẩn nói thế nào. Đều chỉ sẽ cho rằng Cố Tứ gia chết rồi. Lão thân thể phu nhân tình huống còn tốt. Có thể tuổi già mất con không phải người bình thường có thể nhận đến. Cố Thanh cũng không trẻ. Đồng dạng không tin tưởng lắm Cố Cẩn. Lục Tranh lúc này đau cả đầu. Biết sớm như vậy. Hắn cùng Cố Cẩn tuyệt sẽ không bí quá hóa liều đưa tiến Long Khánh Đế. Bọn họ thà rằng nhiều chờ mấy năm. Không phải có chỗ sai lầm đều có thể tha thứ. Thật xin lỗi, ta sai rồi chờ chút lời nói, ta không muốn nghe. Cố Sao rủ xuống mắt, Lục Tranh trong lòng trầm xuống. Ta vừa mới mơ tới phụ thân rồi. Hắn sống vui sướng cực kỳ. Hưởng thụ được ta đều không hưởng thụ qua đến đồ tốt. Ta xem chừng hắn ở bên kia cũng là hoàn khố giới trưởng khống. Mà bên kia quán ăn đêm loại hình chỗ ăn chơi nhiều đến nghĩ không ra. Chỉ cần có tiền có thế. Ngươi là lên trời vẫn là xuống biển. Muốn đi Bắc Cực nhìn cực quang. Vẫn là đi Nam Cực cùng chim cánh cụt khiêu vũ. Đều còn có thể làm được. Lục Tranh. Cho nên ngươi cùng Tam Ca không phạm sai lầm. Cha ta chỉ là đi thích hợp hắn nhất địa phương. Cố Sao dương mắt ta chua. Giữa các hành tinh A đó là Cố Sao cũng muốn đi địa phương. Nàng Thủy Trung tin tưởng Cố Tứ gia vận khí. Càng tin tưởng câu nói kia là chân thật. Mà bây giờ nàng cùng Lục Tranh không thể đi cũng không thể học Cố Tứ gia đem 7-8 tuổi ấu tử ném. Nàng nuôi tam bào thai mới 5 tuổi ít nhất còn được tại cổ đại ở lại 20 năm. Lục Tranh thở dài một hơi bò lên giường ôm lấy Cố Sao, ngươi tin tưởng ta liền tốt. Hắn đem mình mặt vùi sâu vào Cố Sao hõm vai yên lặng cảm kích Cố Tứ gia còn nhớ rõ cho Cố Sao đưa tin tức. Đến mức tính chân thực đạp phá hư không. Đắc đạo thăng thiên đều có thể phát sinh. Trong mộng truyền tin dù là không đáng tin lắm. Chỉ cần Giao Giao tin tưởng liền tốt. Vô luận đầu kia tin ngắn là có hay không thực. Cố Sao đám người thời gian cũng nên qua xuống dưới. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh khổ sở dị thường. Cố Cẩn lại không thể nhấc lên chân tướng. Hai người thương tâm hồi lâu. Lão thân thể phu nhân trở nên rất kém cỏi. Cố Thanh giữ vững tinh thần thuyết phục. Mẫu thân. Chúng ta trước tiên cần phải đem lão tứ ấu tử nuôi lớn. Chiếu xem bọn hắn lấy vợ sinh con. Đợi đến nhìn thấy phụ thân cùng lão tứ. Chúng ta hung hăng đánh lão tứ một trận. Cố lão phu nhân nước mắt tuôn đầy mặt khóc đến khàn cả giọng bất hiếu lão tứ. Nếu là không có đôi huynh đệ này, hai người này chỉ sợ sống không nổi nữa. Cố Cẩn cũng không có bị bọn họ chửi mắng. Dù sao Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân đều vốn có chính trị tố dưỡng. Biết rõ tất cả cũng không phải là Cố Cẩn có thể nói tới tính. Lão tứ là bị bệ hạ mang đi. Bọn họ càng cáu giận hơn Long Khánh Đế. May là không có giận chó đánh mèo Lục Tranh. Bất quá nhìn Lục Tranh không vừa mắt là nhất định. Lục Tranh thông minh không dám lên cửa kỳ thật hắn cũng không có thời gian đi Cố ra. Long Khánh Đế đột nhiên băng hà, kinh thành chấn động, bách tính cùng buồn bã. Vĩnh Nhạc Hầu phu phụ tùy theo gặp nạn, Cố Gia treo lên cờ trắng, để cho Long Khánh Đế băng hà càng thêm có thể tin. Ở lại kinh thành các hoàng tử nhìn không được xá tâm thúc đẩy. liên tiếp hoạt động, mưu cầu ngăn cản Lục Tranh trở lại kinh thành chủ trì đại cuộc. Thậm chí bọn họ muốn dùng giả mạo chỉ dụ vua ban được chết Lục Tranh, bức bách Lục Tranh chết theo. Kinh thành quan viên không dám tùy tiện tỏ thái độ, nhao nhao đóng chặt cửa phủ. Chỉ có giã tâm bức thiết quan viên mới dám cùng các hoàng tử cùng một chỗ hồ nháo. Hà đại nhân đám người cáo ốm không ra, các hoàng tử càng là khoa trương. Bọn họ uống máu ăn thề, phát thể trước nhằm vào Lục Tranh, sau đó tại bình phân thiên hạ. Bọn họ muốn bắt Cố Giao đám người uy hiếp Lục Tranh có thể Cố Giao cùng người Cố Gia thần kỳ mất tích. Cái này kiên định hơn Lục Tranh có lòng mưu phản. Bất quá nửa tháng các hoàng tử tự nhận nắm vững kinh thành, cẩm y vệ chờ thân vệ đều nghe bọn hắn hiệu lệnh. Bọn họ gãy rồi lương bổng, phái đi ra đại tướng quân tiếp quản Lục Tranh quân đội. Nhưng là bọn họ đợi đến xác thực. Lục Tranh một tay cầm giả mạo chỉ dụ vua, một tay nhấc lấy đầu người ngồi ở trên long ỉa. Cáo ốm đến thần tử đứng ở Kim Loan Điện, hiệu trung hoàng tử cận vệ phản chiến đối mặt. Bọn họ bại. Lục Tranh đem Long Khánh Đế tất cả hoàng tử lấy mưu phản tội danh phế vì thứ dân, đưa đến so Liêu Đông càng xa địa phương khai hoang. Làm tất cả mọi người đều cho là Lục Tranh sẽ thuận thế nhận tổ quy tông, thành làm đời tiếp theo hoàng đế lúc. Dù sao ai cũng biết Long Khánh Đế đã sớm viết xong truyền vị chiếu thư. Triều thần đều nghĩ kỹ vì Lục Tranh kế vì hợp lý tính lý do, Lục Tranh công tích đủ để tô son chát phấn. Thế nhưng là Lục Tranh lại tìm đến một vị nai hoa hoa. Nói là tiên đế quá tử tôn tử. Lục Tranh về chính tiên đế thái tử. Hắn chỉ nắm vững binh quyền. Ấu đế đăng cơ về sau, đạo thứ nhất ý chỉ chính là phong Lục Tranh là vua. Nhưng không phải đại quyền trong tay nhiếp chính vương, mà là phong đại tướng quân vương. Cái này khiến triều thần xem không hiểu. Sau đó Cố Cẩn bị triệu hồi trung tâm, liền thăng mấy cấp về sau thành tuổi trẻ nổi các đại học sĩ. Hà đại nhân đem quyền hành giao cho Cố Cẩn. Tuy có thủ phụ chi danh, hắn lại một lòng dưỡng lão, rất ít can thiệp triều chính. Cố Cẩn có hằng thân vương chờ tôn thất ủng hộ, có Lục Tranh to lớn phụ tá, cấp tốc bình ổn triều chính, mở ra quốc triều phần mới. Rất nhiều chỉ dừng lại ở Cố Cẩn tư tưởng bên trong chính sách từng mục một mở rộng. Cho dù ngẫu nhiên có thế lực cũ phản đối, nhưng bọn họ không làm gì được đại quyền trong tay Cố Cẩn, càng không làm gì được nắm vững thiên hạ binh lực đại tướng quân vương. Trừ bỏ lại nhảy vài câu bên ngoài, bọn họ có thể làm được cũng không nhiều. Theo cải cách xâm nhập, bất quá 10 năm, quốc triều lấy được ngất trời che biến hóa. Cố Cẩn chính sách hiệu quả vô cùng tốt. Bách tính giàu có, dân trí dần dần mở ra, dân chủ quan niệm dần dần xâm nhập lòng người. Cố Cẩn danh vọng viễn siêu Lục Tranh. Không ít người đều ép Cố Cẩn có thể thắng được Lục Tranh, phế bỏ hoàng đế mà tự lập. Nhưng là bọn họ chỉ thấy được Cố Cẩn cường điệu bồi dưỡng Lục Tranh ba nhi tử, thậm chí mang lấy bọn họ đi triều đình làm việc công. Vô luận nhiều bận bịu, hắn cũng có tự mình phụ đạo bọn họ công khóa. Thậm chí Cố Cẩn đem mình con ruột ném cho Cố Thanh. Lục Tranh tập trung tinh thần cùng Cố Sao du sơn ngoạn thủy, nhi tử từ Cố Cẩn quản, Lục Tranh yên tâm rất. Làm Cố Cẩn phế bỏ hoàng đế, thành lập Cộng hòa chế độ đại nghị lúc, Lục Tranh trưởng tử hoàn toàn xứng đáng làm Cố Cẩn người thừa kế. Quốc triều mở ra triệt để đi lên mặt khác một con đường. Người đời sau đều nói Cố Cẩn là thiên tài, là thánh nhân, đối với hắn kính ngưỡng vô cùng. Bất quá, người đời sau càng muốn nhìn thấy Hoàng Quý Phi lưu lại Long Khánh hướng bản chép tay. Chỉ phía trên ghi chép nói Long Khánh đế cùng Vĩnh Nhạc Hầu tuyệt đối là yêu chân thành. Tại khoa học kỹ thuật cực độ thời đại văn minh, rượu đèn xanh hồng dạ trận, anh tuấn soái chú ý bốn cao giọng cùng đồng bạn cãi nhau. Các ngươi nói bậy. Nói bậy. Dạ. Vĩnh Nhạc Hầu cùng bệ hạ là thuần khiết quân thần chi tình. Ha ha ha, Cố tiểu tứ, ta càng muốn biết truy cầu nhị trưởng đại nhân tiểu tử nghèo thành công không. Hắn sắp bị nữ nhị trưởng đùa chơi chết. Cố tứ ra rót cửa rượu ngon. Vẫn là hắn hạnh phúc, dựa vào có thể kiếm tiền lão bà duyệt nương, trôi qua tiêu dao tự tại. Tứ gia, phu nhân nói tiểu thư cùng cô gia đã trở về. Ha ha. Cố tứ gia ném đồng bạn, vui sướng ngồi lên xe bay, bay thẳng đi thuộc về hắn tinh cầu. Không sai. Lão bà hắn nhưng có mấy chục hành tinh đại phú hào đây. Hắn cơm chùa ăn đến thú vị. Không giống hoàng thượng xui xẻo như vậy. Rất nghèo. Muốn ăn không ăn. Muốn có uống hay không. Lại nghĩ đến đuổi theo nữ nhị trưởng giao giao trở về. Bọn hắn một nhà cũng coi là đoàn tụ. 149.